Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3642, chương 3625, quá độc ác. Cái này 30 chí cường giả vốn là muốn đánh lén. Mục đích của bọn hắn cùng Lục Ly phỏng đoán không sai biệt lắm. Là muốn đánh giết Lục Ly bộ phận tộc nhân, cưỡng ép Lục Ly bộ phận thân nhân. Tử thần linh hồn nhân vật liền là Lục Ly. Lục Ly nghe nói đối gia nhân tộc người đặc biệt coi trọng. Chỉ cần bắt Lục Ly gia nhân, kia Lục Ly nhận được tin tức sau hoặc là chỉ có thể rời khỏi chiến tranh. Hoặc là chỉ có thể cúi đầu trước bọn họ thần phục. Lục Ly là 10 đại chúa tể minh chủ. Không nói Lục Ly làm phản rồi, liền nói thối lui ra khỏi. Kia thập đại liên minh lập tức giải tán, thắng lợi thiên bình lập tức lệch, đồng tộc cùng cương tộc bên kia đem có thể đại thắng. Lại không nghĩ rằng bọn hắn vừa mới đến Thiên Việt Thành, lại phát hiện bị phục kích, bên này không phải là không có phát hiện, mà là một mực chờ lấy bọn hắn xuyên túi đâu. Truyền tống tế đàn bị quan bế, hộ thành đại trận mở ra, bọn hắn không đường có thể trốn. Chỉ có tử chiến đến cùng, chỉ cần bọn hắn đánh tới Lục phủ, đem Lục Ly thân nhân tộc người bắt lấy một phần, kia đại cục còn có cơ hội nghịch chuyển. Căn cứ tình báo biểu hiện, Lục Ly gia nhân tộc người một cường giả đều không có. Chỉ cần bọn hắn xông đi vào một cái, liền có thể cầm xuống một đám. Không đúng, bọn hắn binh khí vừa mới lấy ra, đột nhiên phát hiện không đúng. Bởi vì bọn hắn cảm giác một đạo vô hình lực lượng trấn áp bọn hắn. Để bọn hắn nguyên lực đều trở nên nhiễu loạn. Nguyên lực là sở hữu cường giả lực lượng cội nguồn. Không có nguyên lực bọn hắn rất nhiều sát chiêu đều không thể phóng thích. Chiến lực 10 không còn 3. Ha ha, Dực Hoàng bọn hắn cười lạnh một tiếng. Thân thể như cuồng long phóng tới. Đem cái này 30 cường giả bao vây lại. Cái này 30 cường giả xem xét Dực Hoàng tốc độ của bọn hắn. Toàn bộ đều kinh hãi, bởi vì Dực Hoàng bọn hắn chiến lực không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Đều là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, một bên chiến lực bị áp chế 7 thành, một bên nhưng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này chiến cuộc gần như không có gì huyền niệm, tiên vực bên này cường giả lấy ra pháp bảo binh khí. Liều chết công kích, bọn hắn còn thả ra rất nhiều kỳ dị thiên phú thần thông. Nhưng cuối cùng vẫn từng tái bị rảo sát. Cường, Lục Ly dò xét đến một màn này, nội tâm chấn động không thôi. Hắn không nghĩ tới hắn ở nhiều năm như vậy Thiên Việt Thành thế mà còn có thần kỳ như thế đại trận. Bởi vì là bên người pháp trận, Lục Ly cũng không để cho Huyết Linh Nhi đi dò xét. Sợ làm cho còn lại mấy đại cự đầu phản cảm. Các loại, chờ, đại bộ phận cường giả bị đánh giết hoặc là cầm xuống về sau. Lục Ly triệt để yên tâm. Tại hắn đang chuẩn bị thu hồi thần niệm lúc, trưởng lão điện bên trong một cái thái thượng trưởng lão như u hồn bay ra. Bắn thẳng đến Lục phủ bên kia mà đi. Trưởng lão điện cự ly Lục phủ rất gần. Trong nháy mắt tựu đã tới. Cái kia thái thượng trưởng lão chiến lực cũng không có bị áp chế. Hắn điên cuồng lấy ra binh khí đối Lục phủ màn hào quang đánh tới. Lục Ly dò xét đến một màn này, lại cười lạnh, đột kích người chính là Cố Ngọc Sơn. Hắn hẳn là biết bại lộ, sở dĩ nghĩ cưỡng ép Lục Ly gia nhân làm con tin. Bằng không hắn chỉ có một con đường chết, đáng tiếc Lục phủ thần văn quá mạnh. Cố Ngọc Sơn liên tục oanh kích 3-4 lần. Cái này vòng bảo hộ đều không có bất kỳ cái gì ba động. Chớ nói chi là phá vỡ. Dực Hoàng nhìn lướt qua cười lạnh. Cố Ngọc Sơn, ngươi còn muốn vùng vẫy giấy chết bó tay đợi trói. Ta làm chủ có thể tha cho ngươi gia nhân một mạng. Tốt a, Cố Ngọc Sơn mặt mũi tràn đầy đắng chát. Hắn đình chỉ công kích. Dực Hoàng danh tiếng vẫn là rất không tệ. Hắn hiện tại cũng trốn không thoát, càng không biện pháp cầm xuống Lục Ly gia nhân tộc người. hắn chạy không được, chỉ có một con đường chết. Bây giờ có thể bảo trụ gia nhân, vậy coi như là không sai kết cục. Chiến đấu rất nhanh kết thúc. 30 đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả bị đánh chết 23 cái. Cầm xuống 7 cái, Cố Ngọc Sơn cùng kia 2 cái thánh hoàng trưởng lão bị cầm xuống. Thiên Việt thành trừ bỏ bị hủy đi một chút tòa thành bên ngoài. Ngộ Thương giết lầm một chút con dân hoa, còn lại không có bất kỳ cái gì tổn thương. Nguy hiểm giải trừ, các trưởng lão bắt đầu an trí hậu sự. Lục Ly cũng triệt để yên tâm. Cái này Thiên Việt thành xem tình huống, trừ phi đại viên mãn đánh tới, nếu không phổ thông đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả muốn đánh lén, đến nhiều ít chết bao nhiêu. Đương nhiên bọn hắn có thể từ bên ngoài oanh kích, đem chọn tòa Thiên Việt thành hủy đi, như vậy thành nội pháp trận liền vô tác dụng. Lục Ly mặc kệ bên này, lực chú ý nhìn về phía Tử Vân giới bên này. Bên này chiến đấu còn rất kịch liệt, quân sĩ lại tử thương hơn 100 vạn, rất nhiều thái thượng trưởng lão đều thụ thương, nhưng chết đi biến ít. Song phương đều có chút kiêng kỵ, hoặc là song phương đều không muốn liều mạng như thế. Chiến đấu lâu như vậy mới chết đi một cái, thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt nửa ngày đi qua. Phong thần điện bên này hạ lệnh thu binh, đồng tộc bên kia cũng lập tức rút lui, mấy trăm vạn quân đội tử thương hơn phân nửa, mười mấy cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều chết đi gần 20 cái. Những người còn lại người mang thương, một trận chiến này có thể nói đánh cho một lá cờ trống tương đương. Chuẩn bị rút lui, phong thần điện điện chủ hạ lệnh. Bên này trong đại doanh đã sớm bố trí rất nhiều truyền tống tế đàn. Bộ phận cường giả đi đầu rút lui, sau đó là quân đội rút lui, liên tục không ngừng truyền tống. Bên này trong đại doanh còn bố trí thần văn pháp trận, có thể che đậy phía ngoài dò xét. Bên này triệu tập quân đội chỉ có ngàn vạn, cường giả đi đầu rút lui, quân đội không quan trọng, toàn bộ bị giết phong thần điện đều không để ý. Chỉ là một canh giờ, toàn bộ cường giả đều rút lui, sau đó quân đội bắt đầu rút lui. Tại quân đội mảng lớn rút lui thời điểm, vẫn là bị đồng tộc bên kia phát hiện. Bên kia điều tập nhiều như vậy trinh sát, bên này lớn như thế quy mô rút quân làm sao có thể không phát hiện được đồng tộc bên kia cao tầng. Khẩn cấp tổ chức hội nghị, đồng thời đại lượng đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả tới dò xét. Cuối cùng xác định phong thần điện đích thật là tại rút quân. Tại phong thần điện đại quân truyền tống đi một nửa về sau, đồng tộc cao tầng hạ lệnh toàn diện truy sát, đem còn lại quân đội toàn bộ lưu lại. Đồng tộc đại quân cùng cường giả giết tới đây, bên này bố trí thần văn từng mảnh bị phá hủy. Bên này quân đội cũng từng mảnh bị tàn sát. Bên này còn để lại có 300-400 vạn quân đội, đều bị vô tình chu diệt, một tù binh đều không cần. Dầm dầm dầm, tại đại bộ phận quân sĩ bị tàn sát về sau, phía dưới mặt đất đột nhiên sáng lên một đạo đạo quang mang, tiếp lấy phát sinh kinh khủng bạo tạc. Đây là phong thần điện đã sớm bố trí tốt, bọn hắn cứ như vậy trực tiếp rút lui, khó tránh khỏi gây nên hoài nghi. Tại cái này bố trí thần văn pháp trận, oanh kích địch nhân, dạng này có thể giải thích bọn hắn là giả rút lui, mục đích thật sự chính là vì lợi dụng thần văn pháp trận nổ chết đồng tộc đại quân cùng cường giả. Cái này thần văn pháp trận cũng đích thật là rất mạnh, sẽ tại phía dưới chu diệt 10 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều cho nổ đà thương, còn có 2 cái chí cường giả tươi sống cho rảo sát. Đồng tộc quân sĩ càng là từng mảnh bị xé nứt, đằng đằng bị rảo sát hơn 100 vạn quân đội, quá độc ác. Ngay cả mình quân sĩ đều cùng một chỗ nổ. Những cái kia chạy đi đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả hai mặt nhìn nhau, phong thần điện ngay cả mình quân sĩ đều cùng một chỗ nổ. Đây là đã sớm chuẩn bị kỹ càng dùng để làm mồi nhử a. nếu không phải hắn phản ứng nhanh, bọn hắn đều muốn bị rảo sát. Tiếp tục đuổi, không thể để cho bọn hắn chủ lực cho chạy trốn. Đồng tộc tộc vương hạ lệnh, đối với phong thần điện tiểu thủ đoạn chẳng thèm ngó tới. Dùng 3-400 vạn quân đội đổi bọn hắn hơn 100 vạn quân đội cùng hai cái đến gần vô hạn. Đại viên mãn cường giả, nhìn tựa hồ kiếm lời kỳ thật không phải vậy. Bọn hắn tại cái này bố trí lâu như vậy, mới lấy được chiến quả như vậy. Cái này rõ ràng là hết biện pháp a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.